tốt nhất con rể, chương 1431 nguyên lai là mặt hàng này. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss hiện tại Sarana bệnh tình ngay tại cực tốc chuyển biến tốt đẹp hơn nữa lập tức liền muốn triệt để khỏi hẳn khô nên, thời khắc thế này Lâm Vũ phá lệ mẫn cảm, một tơ một hào gió thổi cỏ lay đều sẽ trêu chọc đến hắn thần kinh, sợ xuất hiện biến cố gì. Tiên sinh, thế nào? Bách nhân đồ dẫn đầu đã nhận ra Lâm Vũ thần sắc bên trên dị dạng, vội vàng lại gần thấp giọng hỏi. Người nào điện thoại à? Tương Võ Sinh, Lâm Vũ trầm giọng nói ra, cũng không có cái gì cấm kỵ, giọng nói số lượng bình thường đủ để cho trong phòng tất cả mọi người nghe được. Bởi vì từng nghe Lâm Vũ nâng lên cái này người, cho nên trong phòng mọi người đối với Tương Võ Sinh đều không xa lạ gì, nghe được cái tên này sau sắc mặt tất cả đều không khỏi hơi đổi, toàn bộ trong phòng không khí trong nháy mắt cũng biến thành khẩn trương lên. Rob bọn hắn có hay không báo cáo tin tức gì tới? Abler gấp giọng hướng lão quản gia hỏi, sợ Tương Võ Sinh đã dẫn người tìm tới. Không có, lão quản gia vội vàng lần nữa ngắm nhìn trong tay chuyên dụng điện thoại, lắc đầu, nếu có bất cứ dị thường nào, hắn đã sớm tiếp thu được dưới chân núi Rob bọn người tin tức. Abler lúc này mới mọc ra vừa mở miệng, hướng Lâm Vũ nói ra. Hà tiên sinh, đêm nay dưới chân núi là Rob dẫn người phiên trực, bọn hắn bên kia không có tin tức vậy nói rõ, không có gì vấn đề. Lâm Vũ nghe nói như thế nhẹ gật đầu, trong lòng lúc này mới hơi rộng rãi mấy phần, tiếp theo tranh thủ thời gian tiếp lên trong tay điện thoại. Uy, Hoắc tiên sinh, đầu bên kia điện thoại truyền đến Tương Võ Sinh hơi có vẻ khô quát tiếng Trung. Hà, Lâm Vũ nhàn nhạt cải chính, không biết Tương Võ Sinh vì sao mỗi lần đều như thế si tâm tại nói tiếng Trung. Ha ha, Hoắc tiên sinh, người biết mèo vờn chuột bên trong có ý tứ nhất một chút ở đâu sao? Đầu bên kia điện thoại Tương Võ Sinh cười ha ha nói ra. Đúng đấy, là mèo tìm tới chuột địa điểm ẩn núp một khắc này. Lâm Vũ nghe được hắn lời này trong tim lập tức hơi hồi hộp một chút không để ý tới trả lời, bỗng nhiên ngẩng đầu, một chút suy nghĩ, tiếp theo cấp tốc hướng phía bên ngoài liền xông ra ngoài, vài cái bước dài tùy tiện vọt tới trong sân đi. Hắn mười phần cảnh giác liếc nhìn chung quanh, ánh mắt bên trong mang theo vẻ kinh hoàng cùng bất an. Chấm, tiên sinh, thế nào? Bách nhân đồ vội vàng cùng sau lưng Lâm Vũ vọt ra. Lâm Vũ không nói gì, thân thể cũng chưa hề đụng tới, nghiêng đầu, hai mắt sững sờ nhìn qua hàng rào sắt bên ngoài đại môn, thần sắc chăm chú vô cùng, một đôi đen nhánh con mắt tựa như hắc động thâm thúy không thể gặp thực chất. Uy, Hoắc tiên sinh. Hoắc Gia Vinh, đầu bên kia điện thoại Tương Võ Sinh không có nghe được Lâm Vũ thanh âm, đồng dạng gấp giọng hô vài tiếng thế nhưng Lâm Vũ căn bản không có phản ứng hắn. Tiên sinh, bách nhân đồ mười phần nghi hoặc theo Lâm Vũ ánh mắt hướng phía bên ngoài đại môn nhìn một cái chỉ gặp thông hướng dưới chân núi lộ u ám tĩnh mịch mười mấy mét bên ngoài đảo trên đường ánh sáng tan hết tối như mực một mảnh không nhìn thấy bất kỳ khác thường gì. Mà hai tên Hồng Thuẫn thành viên lúc này đang ôm súng trường, tại cửa ra vào trái phải tuần tra quan sát thời gian thỉnh thoảng trò chuyện vài câu thiên, thần sắc nhẹ nhàng như thường. Lúc này đứng ngẩn người không động Lâm Vũ thân thì đột nhiên run lên bần bật sắc mặt đại biến, vội vàng quay đầu hướng bách nhân đồ hô. Góc truyện audio.com, nhanh, mau trở về kêu lên hậu viện bên ngoài Hồng Thuẫn thành viên, bảo hộ Sarana, Abler tiên sinh cùng Annie rút lui. Bách nhân đồ nghe được Lâm Vũ lời này đột nhiên sững sờ, một thời gian còn chưa kịp phản ứng. Nhanh, Lâm Vũ cái chữ này cơ hồ là hướng phía bách nhân đồ hô lên đến, vừa nói, Lâm Vũ hung hăng một cái đẩy hướng bách nhân đồ ở ngực. Bách nhân đồ bị Lâm Vũ bất thình lình thật lớn lực đạo đẩy thân thể đánh cái lảo đảo, không để ý tới hỏi nhiều, không nói hai lời quay đầu nhìn về trong phòng tùy tiện vọt tới. Mặt khác nhớ tới đi trên lầu cầm lên y dược dương, dặn dò Annie, mỗi ngày kiên trì cho Sarana mớm thuốc. Lâm Vũ hướng phía bách nhân đồ sau lưng gấp giọng bổ sung một câu. Ngay tại hắn nói chuyện đồng thời, ngoài cửa lớn đen ngòm trên đường, như bay lướt đi hai tên thân mang quần áo bó màu đen, đầu đội mặt nạ màu đen nam tử tốc độ cực nhanh, cơ hồ tại trong chớp mắt tùy tiện khom lưng vọt tới cửa ra vào hai tên Hồng Thuẫn thành viên trước mặt, sử dụng chính là từ huyền tông bước học trộm đi qua hư bộ lưu. Cơ hồ liền tại cái này hai tên Hồng Thuẫn thành viên nhìn thấy bọn hắn nháy mắt, bọn hắn tay phải cấp tốc vung ra, một đạo hàn mang đột nhiên lướt qua trực tiếp đâm vào hai tên Hồng Thuẫn thành viên trong cổ. Hai tên Hồng Thuẫn thành viên thân thể run lên, tiếp theo nghẹo đầu, một đầu cắm đến trên mặt đất trên cổ cuồn cuộn phún ra ngoài tung tóe lấy máu tươi, không có sinh khí. Sau đó hai cái bóng đen cấp tốc đặt lên cửa sắt như quỷ mị lướt vào, đang hướng giữa sân Lâm Vũ. Lâm Vũ quay đầu nhìn sang thời điểm, vừa vặn thoáng nhìn một màn này. Cùng lúc đó, sân nhỏ bên trái trong rừng cây đột nhiên vang xào xạt, nương theo lấy vài tiếng chạc cây đứt gãy giòn vang, trong rừng cây trong nháy mắt lướt đi mười mấy tên, thậm chí là 20-30 tên đồng dạng cách ăn mặc người áo đen, như thủy triều hướng phía trong sân lao qua, phi tốc hướng phía Lâm Vũ lao đến. Lâm Vũ biến sắc, trên mặt kinh hoàng chi tình trong lúc đó tiêu tán, ngược lại đổi một luồng lăng liệt sét lạnh sát ý, nên đến, rốt cục vẫn là đến rồi. Không hề nghi ngờ Tương Võ Sinh đã dẫn người tìm tới. Còn như dưới chân núi Rob bọn người, rất có thể đã bị đám người này độc thủ. Rất nhanh, đám người này tùy tiện vọt tới Lâm Vũ trước mặt, bất quá Lâm Vũ cũng không có muốn cùng đám người này đối chiến ý tứ, mà là mãnh liệt chuyển thân, làm ra vẻ muốn chạy, đồng thời hướng phía trong phòng hô to một tiếng, nói ra. Khuê Mộc Lang đại ca ấn kế hoạch làm việc. Vừa mới nói xong, Lâm Vũ không để ý tới phán đoán Khuê Mộc Lang nghe không nghe thấy, chính mình dẫn đầu cấp tốc hướng phía sau phòng phóng đi, thân hình lưu loát nhảy qua tường viện, hướng phía sau núi cực tốc xông tới. Tràn vào trong sân một đám người áo đen thấy thế không khỏi có chút ngoài ý muốn, tựa hồ không nghĩ tới Lâm Vũ biết không đánh mà chạy. Phải biết, bọn hắn trước khi tới tiếp thu được tín hiệu đều là Hà Gia Vinh cỡ nào cường đại cỡ nào, muốn bọn hắn treo lên 12 phần tinh thần cùng sức liều mà vây quét Hà Gia Vinh. Thế nhưng không nghĩ tới cái này còn chưa giao tay đâu, cái này Hà Gia Vinh ngược lại không chiến trước e sợ chạy trối chết. Bất quá kinh ngạc thì kinh ngạc, dưới chân bọn hắn nhưng không có một chút dừng lại, không nói hai lời, hướng phía Lâm Vũ đuổi theo. Góc truyện audio.com. Hơn nữa lúc này bọn hắn từng cái cảm xúc tăng vọt, hồn thân càng thêm tràn đầy đấu chí, tất cả đều phát huy ra chính mình toàn bộ tiềm lực ra sức trước đuổi, tựa hồ tại tranh nhau chen lấn đuổi theo một cái kinh hoàng chạy trốn con mồi. Đúng lúc này, cửa chính phương hướng chậm rãi đi tới hai cái thân ảnh, đồng dạng là quần đen áo đen, bất quá hai người trên mặt cũng không có mang mặt nạ, tất cả đều ôm một thanh dài dài võ sĩ đao, bên trong vừa phải gầy yếu một người dưới mũi mặt giữ lại một túm rìa mép, một người khác thân hình cao lớn cường tráng, lại cũng không cồng kềnh, sau đầu ghim một tấc bím tóc nhỏ. Nhìn thấy liều lĩnh chạy trốn Lâm Vũ, rìa mép cười khanh khách lên, dùng đông doanh ngôn ngữ châm chọc nói. Ta không thể tin được bị tổ chức chúng ta thổi lên trời Hà Gia Vinh, vậy mà lại là mặt hàng này. Cách chương.